Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, 23 Ban Tân Sinh. Nhận lấy nhiệm vụ tiêu hao 10.000 tích phân. Nhận lấy nhiệm vụ thành công nhiệm vụ. Ở Đại học Kyoto số 1 thư viện chém giết thư yêu nhắc nhở. Thư yêu có thể thông qua trong thư tịch nội dung hoặc là đồ họa lặng yên tiến vào bộ não người. Ăn não người tùy cùng hồn phách, gửi tới người nổi điên hoặc tử vong đề cử kỹ năng. Âm dương đồng, cầm ma thủ, phá ma chi cung, tơ nhện các kỹ năng cùng võ khí kỳ hạn. Trước khi trời tối ban thưởng, 500.000 tích phân, liệt hỏa nộ đao, đao kỹ, long huyết kim đan, đột phá, tốc độ cộng 1, thể chất cộng 1, mị lực cộng 1, tình thương cộng 1, trí nhớ cộng 1 nhiệm vụ thất bại. Kinh đô học viện đem về có càng nhiều học sinh tử vong. Đến trường học, Lạc Phi lập tức tiêu hao tích phân, chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa chỉ quả nhiên ở Đại học Kyoto. Bất quá đến cùng phải hay không trong trường học phát ra nhiệm vụ kia, hắn còn cần tìm Minh Nguyệt học tỷ nghiệm chứng một chút. Nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng bên trong trí nhớ cộng 1, hắn sững sờ trong chốc lát. Cảm giác đến trí nhớ của mình khả năng thật xảy ra vấn đề. Không phải vậy hệ thống vì sao lại ban thưởng loại vật này đâu. 10 tuổi trí nhớ lúc trước, cùng Lạc Gia Gia nhận biết sau một số trí nhớ, cùng cái kia nhà bên nữ hải trí nhớ, đều là phân mảnh đứt quãng trạng thái. Không biết cái này ban thưởng thu hoạch được về sau, hắn sẽ hay không nhớ lại một số đã từng quên sự tình. Trong lòng suy nghĩ sự tình lúc, ánh mắt xéo qua nhìn đến Minh Nguyệt Giang Phong đối với hắn vẫy vẫy tay. Quay đầu nhìn qua, Minh Nguyệt Giang Phong cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lung lay trong tay điện thoại di động, Lạc Phi sửng sốt một chút, từ trong túi móc ra điện thoại di động. Minh Nguyệt Giang Phong phát tới tin tức, nghe ta tỉ nói, các ngươi nhiệm vụ lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thân là nam nhân, người nhớ đến bảo vệ tốt tỉ ta. Biết không, Lạc Phi, ta so Minh Nguyệt học tỷ yếu, hẳn là nàng bảo hộ ta đi. Minh Nguyệt Giang Phong, nói thì nói như thế, bất quá ngươi muốn có trách nhiệm tâm, tỷ ta vì ngươi tranh thủ đến cái này danh ngạch cũng không dễ dàng. Người ta đều là năm thứ ba thành viên mới có thể đi. Ngươi có thể minh bạch tỷ ta dụng tâm lương khổ. Lạc Phi, ta sẽ cảm tạ Minh Nguyệt học tỷ. Minh Nguyệt Giang Phong, nhưng thật ra là ta cùng ta tỷ nói thật lâu, tỷ ta mới đồng ý gọi ngươi cùng nhau. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ta. Lạc Phi nhìn hắn một cái, trả lời, có việc cứ việc nói thẳng. Đừng cướp nhiều như vậy chỗ ngoặt, lau nhiều như vậy góc. Tuyên bố trước, cái chỗ kia ta sẽ không lại đi. Mặc kệ là tắm rửa xoa bóp vẫn là còn lại hạng mục, ta đều không đi. Minh Nguyệt Giang Phong, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi làm chiến công của ta giá trị là gió lớn thổi tới. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi phải giữ lời hứa hẹn. Lần trước đáp ứng ta sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Phi, sự tình gì? Minh Nguyệt Giang Phong, quá phận a! Ta đáp ứng ban đầu ngươi dẫn ngươi đi gặp ngươi nhà nhỏ người tình Thanh Thủy Mỹ Y. Ta có thể chưa quên, mà lại ta nói được thì làm được, đúng hay không? Lạc Phi, ta thật không nhớ rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Nguyệt Giang Phong, cái kia gương mặt cùng bộ ngực đều đặc biệt đáng yêu tân sinh hôm nay thì muốn tới. Ta đối nàng rất có hứng thú. Ngươi đã đáp ứng muốn giúp ta. Đến lúc đó ngươi làm đen, ta làm trắng. Ngươi cố ý thường xuyên khi dễ nàng, ta đến anh hùng cứu Mỹ, để cho nàng đối với ta sinh lòng hảo cảm. Biết không, Lạc Phi, đây cũng quá rõ ràng a. Mọi người đều biết ta không phải người như vậy, sẽ nói cho nàng biết. Mà lại, ta cảm thấy phương pháp này có chút bỉ ổi. A Phong, ngươi kỳ thực đối với mình cần phải nhiều một chút tự tin. Dựa vào ngươi nhan trị cùng gia thế, hướng trước mặt nàng vừa đứng chẳng phải dễ như trở bàn tay. Căn bản cũng không cần làm những thứ này sự việc dư thừa. Nếu như bị nàng biết, có thể sẽ phí công nhọc sức, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Minh Nguyệt Giang Phong, lời này ta thích nghe. dựa vào bổn công tử nhan trị cùng gia thế, đích thật là dễ như trở bàn tay. Bất quá nhiều như vậy không có ý nghĩa. Nói chuyện yêu đương một mực gió êm sóng lặng, lập tức thì giải quyết. Vậy liền không gọi nói chuyện yêu đương, mà lại không có chút ý tứ. Nhất định phải có chút gợn sóng cùng khó khăn trắc trở mới có thú. Người tiểu tử ngốc này là sẽ không hiểu, thì hỏi ngươi có giúp hay không. Lạc Phi, Phong ca, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có bị bắt nạt phần, cho tới bây giờ đều không có bắt nạt qua người khác đâu. Ta thật sẽ không. Minh Nguyệt Giang Phong, như thế đáng thương, tên nào như thế không có mắt, một mực bắt nạt ngươi a. Nói ra, bổn công tử tìm người làm hắn chân trời góc biển, hắn không đường có thể trốn. Lạc Phi, tỷ ta, Minh Nguyệt Giang Phong, tốt a, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực giống như ngươi bi thảm. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Cái kia gương mặt cùng bộ ngực đều rất đáng yêu tân sinh, ta buổi sáng hôm nay ở trường học thấy nàng, đặc biệt là bộ ngực, vô cùng vô cùng để cho ta hành động. Là huynh đệ, liền giúp ta. Lạc Phi, ta muốn là khi dễ người ta, Tây Lị có thể hay không đánh ta, lão sư có thể hay không phạt ta. Minh Nguyệt Giang Phong, yên tâm, ta đã nghĩ đến rất nhiều kế hoạch, đều là Tây Lị cùng lão sư không thấy được thời điểm áp dụng. Chờ ta cứu được nàng về sau, sẽ thật tốt an ủi nàng, để cho nàng đừng nói cho lão sư. Nữ sinh kia xem xét cũng là đặc biệt đơn thuần cô gái hiền lành. Ta nói chuyện ngươi có thể sẽ bị lão sư khai trừ cùng đánh chết, nàng thì sẽ không nói. Mà lại ngươi chỉ cần dùng ngôn ngữ công kích bắt nạt, không nên động thủ, coi như lão sư biết cũng không có việc gì. Lạc Phi, ngươi kiểu nói này ta càng không đành lòng. Minh Nguyệt Giang Phong, Phi ca, vì huynh đệ hạnh phúc, ngươi có thể cứng sao? Lạc Phi, lời này của ngươi nhìn lấy có chút buồn nôn. Tốt a, ta thử một chút. Minh Nguyệt Giang Phong, đa tạ, Phi ca thật đủ ý tứ. Đợi nàng tới trước hết áp dụng thứ một cái kế hoạch. Ngươi 9 giờ mới đi cùng ta tỉ tập hợp đúng không? Tới kịp. Lạc Phi, vội vã như vậy? Minh Nguyệt Giang Phong, đương nhiên, ta thật vất vả nhìn đến một cái ưa thích, nhất định phải gấp a. Linh, tiếng chuông tan học vang lên. Minh Nguyệt Giang Phong cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người một trước một sau ra phòng học, đi mái nhà sân thượng. Minh Nguyệt Giang Phong lại đem kế hoạch của hắn mỗi chữ mỗi câu nói một lần, căn dặn hắn 10 triệu muốn theo kế hoạch hành sự. Lạc Phi cảm thấy mình nhân vật quá không phải thứ tốt, yêu cầu uyển chuyển một điểm, nói quá khó nghe, ta sợ đối phương đánh ta a. Ngươi thì chỉ gặp mặt một lần, làm sao biết nàng dễ khi dễ. Nàng muốn là giả heo ăn thịt hổ, bề ngoài nhìn lấy giống như là mèo con, kỳ thực nội tâm như mãnh hổ đâu. Một lời không hợp thì mở làm, vậy ta cái kia hoàn thủ vẫn là không nên hoàn thủ đâu. Minh Nguyệt Giang Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, nếu thật là dạng này, vậy ta càng ưa thích. Bất quá ngươi nói cũng đúng, lần thứ nhất vẫn là uyển chuyển điểm tương đối tốt, chờ thăm dò tính tình của nàng cùng tính cách, lại thêm liệu. Hai người lại tỉ mỉ thảo luận trong chốc lát, mới quyết định thứ một cái kế hoạch. Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên. Minh Nguyệt Giang Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, nhờ vào ngươi. Lạc Phi gật đầu nói, không có vấn đề. Tiến vào phòng học, lớp đầu tiên là Thanh Thủy Thanh Chu. Thanh Thủy Thanh Chu cầm lấy sách giáo khoa tiến vào phòng học về sau, thì tuyên bố hôm nay 2-3 ban muốn mới gia nhập một cái đồng học, mà lại vị bạn học này giác tỉnh vẫn là hữu dụng nhất phụ trợ kỹ năng chi trị liệu thuật. Cái này một tuyên bố, toàn bộ lập tức sôi trào lên. Thay ban trưởng Tây Lị chủ động đứng lên, nhiệt tình hướng về cửa nghênh đón. Những bạn học khác đều đưa cổ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy. Minh Nguyệt Giang Phong khôi phục lãnh khốc công tử hình tượng, ngồi ở chỗ đó mặt như băng xương, nhìn không chớp mắt, ở một đám trong đám bạn học như hạc giữa bầy gà y hệt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tất cả mọi người rất kích động, thì hắn vững như bàn thạch, cho mời bạn học mới tới làm cái tự giới thiệu. Thanh Thủy Thanh Chu nói xong, đi xuống bục giảng. Tây Lỵ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem vị kia đứng ở phòng học bên ngoài bạn học mới lĩnh vào. Lạc Phi cũng tò mò nhìn sang, bị Tây Lỵ nắm nữ sinh, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi đến. Nàng đại khái 1m62 thân cao, buộc đôi đuôi ngựa, tư thái yểu điệu, tỷ lệ rất tốt, mà lại da thịt rất trắng. Nửa người dưới xuyên học viện đặt trước chế ô vuông lông nhung váy ngắn cùng màu sáng legging. Nửa người trên xuyên màu hồng áo lông, chân mang một đôi tiêm tú màu hồng nhỏ dày da, bộ dáng thẹn thùng đáng yêu. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là nàng cái kiệu úy vi trắng quan bộ ngực. Minh Nguyệt Giang Phong vốn đang giả vờ lãnh khốc trang rụt rè, hững hờ liếc qua, ánh mắt liền thẳng, na bất khai. Trong lớp các nam sinh, đều là ánh mắt thăm thẳm tỏa sáng, giống như là hắc dạ bầy sói một dạng. Các nữ sinh ánh mắt, thì cũng nhìn lấy cái kia vốn không nên vô lễ mạo phạm địa phương. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Đại, mọi người tốt, ta gọi Đồng Nhan Nhan. Ta thức tỉnh kỹ năng là, mới tới nữ sinh đứng trên bục giảng, đỏ lên thẹn thùng gương mặt, cúi đầu, không dám nhìn phía dưới, run run rẩy rẩy làm tự giới thiệu. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người an tĩnh, đợi nàng giới thiệu xong xuôi. Tây Lỵ vẻ mặt tươi cười sờ lên bờ vai của nàng, lấy đó cổ vũ, cười nói, Nhan Nhan, trong phòng học chỗ trống còn có rất nhiều. Ngươi nhìn ngươi muốn ngồi chỗ nào? Mấy tên bên cạnh còn có rảnh rỗi vị nam sinh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thu liễm trong mắt sói sắc, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Minh Nguyệt Giang Phong bên cạnh cũng là chỗ trống. Hắn vốn đang muốn mặt lạnh lấy trang khóc, bất quá nghĩ đến nữ sinh này vừa mới tự giới thiệu lúc như vậy thẹn thùng nhát gan. Nếu như hắn lại tiếp tục trang lãnh khóc nói, đối phương khẳng định sẽ bị hù dọa. Cho nên, khóe miệng của hắn khẽ cong, trên mặt cũng lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười. Hắn tin tưởng trong lớp bất kỳ một cái nào nam sinh lộ ra nụ cười như thế, đều không có hắn càng có sức hấp dẫn. Bởi vì ở cái lớp này, hắn Nhan Trị ngoại trừ cái kia người không hiểu phong tình cùng hắn không kém cạnh bên ngoài, tuyệt đối độc cô cầu bại. Những người khác, đều là cặn bã. Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu, sở sở động lòng người lại có chút sợ hãi mắt to, thẹn thùng mà khẩn trương nhìn về phía dưới. Nàng muốn tìm một cái bên cạnh không có ngồi người chỗ trống, nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới, liền thấy có cái tay nhỏ bé giơ lên ở hướng nàng vung vẩy. Đó là một tên buộc kim sắc đôi đuôi ngựa, ánh mắt so con mắt của nàng còn muốn lớn đáng yêu tiểu nữ sinh. Phong La trực tiếp mở miệng hô, Nhan Nhan đồng học, đến chỗ của ta ngồi. Đồng Nhan Nhan gặp phía dưới ánh mắt mọi người đều nhìn chính mình, không còn dám chờ lâu, cũng không biết cái kia tuyển chỗ nào, mà lại tên nữ sinh này chủ động nhiệt tình mời nàng. Nàng cũng không tiện cự tuyệt, cho nên thì cúi đầu, đi xuống, Tây Lỵ nhìn thoáng qua, cũng đi xuống bục giảng, chờ Đồng Nhan Nhan tại chỗ ngồi xuống về sau. Thanh Thủy Thanh Chu đi hướng bục giảng, bắt đầu giảng bài, ngồi ở sau cùng hàng, cúi đầu. Lạc Phi chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn lấy phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt chấn kinh chi sắc vẫn không có thối lui. Đồng Nhan cự đáng yêu sao lại tới đây? Chấn kinh sau khi, hắn nghĩ đến mấy ngày nay hai người phát tin tức nội dung, từ từ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nha đầu này không phải thật sự ngã bệnh, mà chính là đã thức tỉnh, mà lại nàng giác tỉnh, lại là cái này sở học viện mỗi cái lớp học khan hiếm phụ trợ kỹ năng trị liệu thuật. Nguyên lai nàng một lần nữa chuyển tiến trường học, lại chính là cái này chỗ thủ hộ học viện, mà lại nàng vậy mà vừa tốt đi tới 2-3 ban. Đây cũng quá đúng dịp đi, có điều nàng đến 2-3 ban, đoán chừng là nhớ tới đã từng 2-3 ban, sở dĩ chủ động nói lên đi. Vừa tốt 2-3 ban lại vội thiếu ngủ tỉnh phụ trợ kỹ năng giác tỉnh giả. Giống nàng loại này khan hiếm nhân tài, học viện khẳng định sẽ dựa theo yêu cầu của nàng tới chiếu cố nàng. Thế nhưng là, nàng rõ ràng vừa thức tỉnh, làm sao trực tiếp thi cấp 2 đâu. chẳng lẽ nàng kỳ thực sớm thì giác tỉnh, chỉ là mình không biết, cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua thức tỉnh chi lực. Sau đó mấy ngày nay, lại đột nhiên thăng cấp. Nếu thật là dạng này, cái kia tốc độ lên cấp cũng quá quỷ kế đi. Rõ ràng không biết mình đã thức tỉnh, rõ ràng đều không có tu luyện qua, chưa từng ăn qua bất luận cái gì đan dược, cứ như vậy thăng cấp. Hắn chiến đấu nhiều lần như vậy, còn ăn hai cái giác tỉnh đan, hiện tại mới cấp 2 sơ cấp đâu. Trong tim suy nghĩ miên man, hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra, cho Đồng Nhan Nhan phát một cái tin. Nhan Nhan, đang làm gì đâu? Đồng Nhan Nhan ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn bục giảng, bộ ngực cao vút trong lúc vô tình đã đặt ở trên bàn học. Bên cạnh tóc vàng la lị có phải hay không trộm nhìn một chút? Lại cúi đầu nhìn về phía mình sân bay, gương mặt hâm mộ, tựa hồ cảm nhận được điện thoại di động chấn động. Đồng Nhan Nhan do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra điện thoại di động, mở ra màn hình, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng hồi phục, Lạc Phi đồng học, ta đang đi học đây, ta đi vào trường học mới, vừa mới còn làm tự giới thiệu mình, thật khẩn trương. Lạc Phi, cái gì trường học, người có ngồi cùng bàn sao? Đồng Nhan Nhan, là một cái rất đặc thù trường học. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, ta ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói cho ngươi. Bất quá chờ gặp mặt, ta có thể nói cho ngươi trên người ta bí mật, nhất định sẽ làm cho ngươi giật mình nha. Ta có ngồi cùng bàn nữa nha, là cái thật đáng yêu tiểu nữ sinh. Tóc là kim sắc, ánh mắt thật xinh đẹp, thật lớn đâu. Lạc Phi, người ngồi cùng bàn bộ ngực có phải hay không rất phẳng? Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái tin tức này, sửng sốt một chút, quay đầu trộm trộm nhìn thoáng qua, vội vàng trả lời, ừ, Lạc Phi đồng học làm sao biết? Lạc Phi, bởi vì ở Nhan Nhan đồng học trước mặt, bất luận cái gì nữ sinh bộ ngực đều có thể dùng rất phẳng để hình dung. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, khóe miệng mấp máy, bại hoại. Lạc Phi đồng học là lưu manh. Hừ hừ, ta muốn nói cho mụ mụ. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học chờ ngươi sau khi tan học đi mái nhà sân thượng. Đồng Nhan Nhan, mái nhà sân thượng. Lạc Phi đồng học là muốn cùng ta giọng nói hoặc là video sao? Thế nhưng là, Lạc Phi đồng học điện thoại di động giống như không được chứ. Lạc Phi đồng học là phải cho ta phát ảnh chụp sao? Lạc Phi, đừng hỏi nhiều như vậy, tan lớp trực tiếp đi chính là, đến lúc đó ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Đồng Nhan Nhan, tốt a, Lạc Phi đồng học không nên gạt người a. Lạc Phi, sẽ không lừa gạt ngươi, lần này không chỉ có muốn để ngươi giật nảy cả mình, còn muốn đem ngươi làm khóc. Đồng Nhan Nhan, hừ hừ, người ta mới sẽ không khóc đâu. Lạc Phi đồng học là cái bại hoại, tổng thích khi dễ người ta. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, trong tim thầm thầm thở dài một hơi. Hai người có thể ở chỗ này gặp mặt, có thể lần nữa trở thành bạn học cùng lớp, vốn là một kiện rất vui vẻ rất đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng là, hắn lập tức liền muốn nghỉ học rời đi, nếu như hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, hắn ngày mai liền chuẩn bị hướng trường học xin nghỉ học. Hắn nhất định phải đi băng tộc tìm ban trưởng, cho nên, hắn cảm thấy rất xin lỗi Đồng Nhan Nhan đồng học, rất khó cùng với nàng mở miệng, sợ nàng kinh hỉ kích động về sau, lại đột nhiên thất vọng cùng thương tâm. Có lẽ thật giống như là Mộ Tuyết tỷ nói như vậy, chờ hắn đi băng tộc tìm được ban trưởng, thì cũng sẽ không trở lại nữa. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp, mèo mèo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn, MIRSC0MET, đương nhiên, hắn nhất định sẽ mang theo Lạc Gia Gia cùng đi. Đến mức những người khác, cũng chỉ có thể nói bye bye, gặp lại, cũng không thấy nữa. Nghĩ đến Mỹ y học tỷ, hắn có chút khó chịu, càng nhiều hơn chính là áy náy. Một tiết khóa đều đang miên man suy nghĩ lấy. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Minh Nguyệt Giang Phong kích động nhìn qua. cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhiều nam sinh đều dục dịch, chuẩn bị đi tìm mới tới đáng yêu nữ sinh bắt chuyện. Nhưng lão sư vừa rời đi phòng học, Đồng Nhan Nhan thì từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vã ra phòng học, đi mái nhà sân thượng, chuẩn bị giật nảy cả mình cùng bị làm khóc. Minh Nguyệt Giang Phong sửng sốt một chút, vội vàng ra hiệu Lạc Phi đuổi theo. Hắn đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phòng học đi ra ngoài. Lạc Phi nhìn lấy cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, không đành lòng, kiên trì đi theo ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.